Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 990, chém hào hùng lập huy. Ai bảo kia Tần Minh chủ lòng tham không đủ, chiếm lấy rồi thần linh tông còn không hài lòng, hiện tại còn muốn để Tần Minh khuếch trương, uy hiếp được rồi cái khác hùng chủ địa vị, cuối cùng nghênh đón rồi báo ứng rồi. Cũng có một số người ở trong tối bên trong trào phúng. Cười lạnh, những người kia phần lớn đều là một chút có chủ thần nhỏ tông môn. Nếu là một cái thế lực của vợ như thế khoe khoang cũng coi như rồi. Một cái tân tiến vào tầng thứ hai thần giới Tần Minh đều muốn chiếm đoạt. Chiếm lấy Tây Bắc đại địa, kia chút thế lực nhỏ chủ thần nhóm trong lòng cảm giác rất khó chịu. Bọn họ ngược lại là hy vọng. Những thế lực này có thể đem Tần Minh xử lý. Nói như vậy, bọn họ liền có thể tiếp tục an ổn ở Tây Bắc đại địa trên sinh tồn rồi. Kia mấy lớn hùng chủ phóng xuất ra khí tức, tràn ngập ở toàn bộ Tần Minh phía trên. Tần Minh rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được rồi nồng đậm áp lực. Cơ hồ không thở nổi, tu vi hơi yếu một chút tu sĩ, nhục thân đều ở từ từ sụp đổ. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn chia năm xẻ bầy. Tần Minh những tu sĩ kia đều cắn răng, vẻ mặt căng thẳng, thử mắt muốn nứt. Kia mấy vị hùng chủ nhìn đến một màn này, mắt bên trong mang theo một vệt cao ngạo cùng mỉa mai. Chỉ bằng điểm ấy lính tôm tướng cua còn muốn thống nhất Tây Bắc đại địa. Thật là tức cười, các ngươi bọn này khốn nạn, chờ chúng ta minh chủ xuất quan. Nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Có một chút Tần Minh lão thành viên oán hận nói, trầm giọng nói, bọn họ đã nhìn ra rồi, những hùng chủ này là cố ý muốn tới gây chuyện, cố ý muốn tới lãng phí Tần Minh. Bọn họ tin tưởng, chờ minh chủ từ bế quan bên trong đi ra, tất nhiên sẽ báo thù. Một bầy kiến hôi còn kỳ kỳ oai oai, muốn chết. Có một vị trung giai chủ thần băng lãnh cười nói, hướng phía trước hơi hơi phóng ra một bước, liền có lượng lớn Tần Minh thành viên bỏ mình. Đây là vị này trung giai chủ thần vì rồi nhục nhã Tần Minh, cho nên mới cố ý chỉ giết một bộ phận, bằng không mà nói trung giai chủ thần một trưởng đi xuống, sợ là đến có ức vạn sinh linh vẫn diệt. Hắc hắc, ngươi quá nhân từ rồi. Lão phu nếu là động thủ, tối thiểu nhất cũng phải thây 500 vạn. Có cái khác hùng chủ khinh thường nói, hướng phía Tần Minh quảng trường đập xuống mà xuống. Vậy trung giai chủ thần kinh khủng uy năng hủy thiên diệt địa. Tần Minh hành cung đều đang run rẩy, Tần Minh tu sĩ run lẩy bẩy, thử mắt muốn nứt, bọn họ gắt gao cắn răng nhìn chằm chằm kia mấy vị hùng chủ. Phảng phất là phải đem những người kia bộ dáng cho nhớ kỹ. Ngay tại kia kinh khủng bàn tay gần sắp đập xuống thời điểm. Từ Tần Minh hành cung bên trong, có một đạo kinh khủng ý chí tràn ngập ra, đem kia bàn tay khổng lồ ngăn cản xuống. Kiếm khí nổ vang, kia bàn tay khổng lồ trong nháy mắt chính là bị sụp đổ rồi đi. Vị kia trung giai chủ thần cánh tay bị chấn động đến vỡ nát. Giật nảy cả mình, ai dám đánh lén bản tòa, dám động ta Tần Minh huynh đệ, ngươi muốn chết. Quát lạnh một tiếng tự hành cung bên trong truyền ra, đám người ánh mắt ngưng tụ mà đi, chỉ thấy được một cái khiêng lấy kiếm gãy thanh niên bóng người hiện lên. Thanh niên kia sắc mặt băng lãnh, sát cơ bốn phía, khí tức như cửu u địa ngục đồng dạng để cho người ta kinh khủng. Tần Phong khí tức tản ra, đem kia mấy vị chủ thần phô thiên cái địa uy áp ngăn cản rồi trở về. Tần Minh tu sĩ áp lực cũng là bỗng nhiên buông lỏng. Minh chủ đại nhân, Tần Minh các huynh đệ trở nên kích động. Tần Phong thế nhưng là bọn họ chúa cứu thế. Chỉ cần có Tần Phong ở, kia hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề rồi. Các huynh đệ, đừng lo lắng. Ta đến rồi, Tần Phong trấn an nói. Sau đó ánh mắt rơi xuống rồi kia mấy vị Tây Bắc đại địa hùng chủ trên người. sát khí bức người, ngươi chính là Tần Phong. Nhìn đến kia khiêng lấy kiếm gãy bộ dáng, chư vị hùng chủ rất nhanh liền giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Ánh mắt lẫm liệt, mấy vị hùng chủ ánh mắt ở Tần Phong trên người liếc nhìn. Bọn họ rất là giật mình, Tần Phong cái này nho nhỏ cấp 2 chủ thần, thế mà có thể mím mắt một vị trung giai chủ thần cánh tay. Tần Minh Chủ, chúng ta hôm nay tới nơi này là muốn hướng Tần Minh Chủ đòi một câu trả lời hợp lý. Đồng U Môn Môn Chủ, Đồng U Thiết Nhân nói, hiện tại hắn nhóm nhìn không thấu Tần Phong sâu cạn, cho nên cũng là không có đem lời nói quá vẹn toàn. Bất quá cái này Đồng U Thiết Nhân ngược lại là cũng không có rất khách khí. Dù sao hắn nhưng là cấp 4 đỉnh phong cường giả, đối mặt một cái cấp 2 chủ thần, vẫn là tồn tại ngạo khí. Không cần rồi, đã nhưng động rồi ta Tần Minh huynh đệ, vậy liền không có gì đáng nói rồi. Tần Phong lạnh lùng từ chối nói, hôm nay, mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ trở về rồi. Tần Phong trên thân có một luồng bức người khí chất, cả kinh kia mấy vị hùng chủ không khỏi lui về sau rồi non nửa bước. Làm kia cơ hội hùng chủ kịp phản ứng sau, đều là lộ ra phẫn nộ chi sắc. Tần Minh Chủ, người tốt, cuồng khẩu khí, chỉ là một cái cấp 2 chủ thần, thật coi mình là thiên vương lão tử rồi hả? Cái này mấy vị hùng chủ giận không kềm được. Bọn họ là ai? Đây chính là Tây Bắc đại địa trên thanh danh hiển hách một phương người hùng. Vạn linh cúng bái, tại không có ba tông sáu tộc dưới tình huống, bọn họ cơ hồ cũng đã là Tây Bắc đại địa trên bá chủ. Mặc dù mấy vị đối Tần Phong cái này không biết sâu cạn chiến lực có chút kiêng kỵ, nhưng bọn họ lại cũng không sợ hãi Tần Phong. Lấy bọn họ tu vi cùng thân phận, có thể thật tốt cùng Tần Phong nói chuyện đã là to lớn nhân từ rồi. Tần Phong ngược lại tốt, cư nhiên như thế phách lối đem tên của bọn hắn khi dẫm tại dưới chân. Là nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Một cái mới ra đời tiểu mao hài tử, coi là đánh bại rồi thần linh tông chủ liền có thể phách lối rồi hả? Kia thần linh tông chủ ở chúng ta trong mắt chẳng qua là một cái đáng thương loài bò sát mà thôi. Có hùng chủ mỉa mai nói, cái khác mấy vị cũng là lộ ra cười lạnh. Bọn họ cảm thấy, Tần Phong vì lẽ đó phách lối như vậy, sợ là bởi vì Tần Phong cảm thấy chính mình đánh bại thần linh tông chủ liền đã vô địch thiên hạ rồi. Dù sao người trẻ tuổi làm ra chút thành tích liền phập phồng không yên cuồng ngạo. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Buồn cười, Tần Phong mắt bên trong mỉa mai chợt lóe lên rồi biến mất. Thần linh tông chủ, tính cái gì đồ vật? Tần Phong căn bản cũng không có đem đánh bại thần linh tông chủ cái này chuyện xem như cái gì ghê. Gớm chiến tích, nếu không có mấy người nhắc lên, hắn đã quên rồi thần linh tông chủ là ba cấp chủ thần kia chuyện mà rồi. Nể tình ngươi trẻ tuổi nóng tính phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ quỳ gối trên mặt đất cho chúng ta đập mấy cái đầu. Nhận lỗi nhận sai, đồng thời đem ngươi Tần Minh hai tay dâng lên, đem ngươi nữ nhân đều giao ra, chúng ta có thể chỉ phế bỏ ngươi, nếu không, chết. Vị kia danh xưng Đông U Thiết Nhân hùng chủ quát lớn nói. Âm thanh lạnh lùng bên trong mang theo thâm trầm, nể tình ngươi ngu muội vô tri phân thượng, ta có thể chỉ đem mấy người các ngươi đi đầu người gây chuyện giết rồi. Các ngươi tông môn đều nhập vào Tần Minh môn hả? Tần Phong nhàn nhạt nói, không biết tốt xấu, đi, đem kẻ này đầu người chặt đi xuống ngay sau đó thịt rượu. Đồng U Thiết Nhân mắt lộ ra sát cơ. Mệnh lệnh bên người mấy cái lão già động thủ, mấy cái kia lão già đều là ba cấp chủ cường giả thần cấp. Chính là Đông U Thiết Nhân mấy vị đệ tử. Ở Đông U Thiết Nhân xem ra, Tần Phong cái này nho nhỏ cấp 2 chủ thần, điều động mấy cái đệ tử đến liền đủ rồi. Cho dù Tần Phong từng giết qua thần linh tông chủ, nhưng thần linh tông chủ cũng chỉ là một cái bình thường ba cấp chủ thần. cùng hắn mấy vị đệ tử so ra có lấy chênh lệch không nhỏ. Vâng, sư tôn. Kia mấy vị lão già đều là cung kính ôm quyền, sau đó lướt ra, trên mặt giữ tợn ý cười. Tiểu tử, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách người có mắt không tròng, trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Rầm rầm rầm, những người kia thanh thế cuồn cuộn, cả kinh rất nhiều bí mật quan sát chủ thần đều trong lòng nghiêm nghị. Liền kia mấy vị hùng chủ đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Thầm nói Đông U Thiết Nhân đệ tử liên thủ lại, sợ là có thể so sánh được một chút yếu kém hùng chủ rồi. Đối mặt kia kinh khủng liên thủ tập sát, Tần Phong nhàn nhạt nâng lên một cái tay, lòng bàn tay chùm sáng tụ tập, mấy chục ngàn đạo kiếm khí bạo tuôn mà ra, như kinh khủng mưa kiếm suối phun, xoạt xoạt xoạt. Kiếm khí chém xuống, những người kia tại chỗ liền bị xuyên thủng rồi nhục thân. Bắn ngược mà ra, cuối cùng trùng điệp ngã tại trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tê, cái này kết quả, để những khí thế kia rào rạt hùng chủ nhóm đều là sắc mặt trì trệ. Mắt bên trong lộ ra ngạc nhiên chi sắc, không có khả năng. Đồng U Thiết Nhân nguyên bản dương dương đắc ý bộ dáng thoáng qua ở giữa liền hóa thành rồi kinh. Hãi, chính mình đệ tử đến cùng cái gì trình độ? Không có người so Đồng U Thiết Nhân rõ ràng hơn rồi. Cho dù là hắn ra tay, cũng rất khó trong nháy mắt trọng thương những này người a. Hơn nữa nhìn Tần Phong bộ dáng, tựa hồ trước kia chỉ là rất tùy ý ra tay. Tần Phong thực lực chân chính, đến cùng bao nhiêu, tiếp xuống đến, liền nên các ngươi rồi. Tần Phong nâng đầu lên, nhìn về phía kia mấy vị lăng không mà đứng hùng chủ. Kia băng lãnh ánh mắt chằm chằm đến mấy vị hùng chủ trong lòng run rẩy, không tự chủ được sợ run cả người. Bạch, Tần Phong vỗ cánh vung lên, nguyên chỗ chỉ lưu xuống liên tiếp tàn ảnh, lại xuất hiện lúc. Đã là đi đến mấy vị hùng chủ trước mặt. Không tốt, vị hùng chủ kia biến sắc. Hắn cũng không thấy Tần Phong làm sao động thủ. Tần Phong liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Như vậy tốc độ cũng quá kinh khủng rồi a. Hắn liều mạng thôi động tu vi, ý đồ phòng ngự. Nhưng Tần Phong động tác quá nhanh rồi, căn bản cũng không cho kia người cơ hội phản ứng. Kiếm gãy liền chống đỡ ở rồi kia người ngực. Một tiếng vang thật lớn. Vị hùng chủ kia lồng ngực nổ nát vụn. Nội tạng đều nổ rồi đi ra. Ẩn chứa phong thiên pháp tác lực lượng chui vào người hùng chủ kia thể nội. Đem vị hùng chủ kia sinh cơ chậm rãi phong kín. Người hùng chủ kia trừng lớn rồi con mắt. Không cam lòng rơi rơi trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Ở đem người hùng chủ này đánh giết về sau, Tần Phong lại đột nhiên quay người, hướng phía sau lưng đánh lén hắn hai vị hùng chủ phát động kiếm khí. Lại là hai tiếng, phanh phanh, lại là hai vị trung giai chủ thần bị Tần Phong kiếm gãy oanh giết. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đã có ba vị hùng chủ vẫn lạc, thi thể lạnh băng rơi rơi trên mặt đất, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Đáng chết, hắn không phải là mới cấp 2 chủ thần sao? Kia mấy vị sống sót hùng chủ kinh rồi. Đại gia cùng là cấp 4 chủ thần. Ai có thể so với ai khác yếu hơn bao nhiêu đâu? Tần Phong có thể thuấn sát người khác, cũng liền biểu thị có thể thuấn sát bọn họ a. Vừa nghĩ tới một cái nho nhỏ cấp 2 chủ thần thế mà có thể lật tay ở giữa khống chế sinh tử của bọn hắn. Cái này mấy vị hùng chủ liền không khỏi cảm thấy có chút hoang đường cùng sợ hãi. Kia chút trong tối xem chiến chủ cường giả thần cấp, sớm đã rung động đến tột đỉnh rồi. Tần Phong từ bắt đầu động thủ, chém giết mấy vị ba cấp chủ thần, chém giết hùng chủ, cộng lại cũng bất quá mấy hơi thời gian. Có thể nói là trong nháy mắt bố cục đã biến. Kẻ này đến cùng thân phận gì? Ta không tin hắn chỉ là một cái cấp 2 chủ thần. Hắn có phải hay không là cái nào đó thế lực lớn thiếu chủ? Thậm chí là một vị cổ tổ huyết mạch. nếu không một cái cấp 2 chủ thần làm sao có thể oanh giết cấp 4 chủ thần đâu. Chấn kinh chi dư, rất nhiều chủ thần đều ở khe khẽ nói nhỏ, ở phỏng đoán Tần Phong thân phận, ở chư thần xem ra, chỉ có những kia thiên tư tuyệt diễm nhân vật thiên tài mới có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp mà chiến. Tần Phong tiểu hữu, chuyện hôm nay có lẽ là một cái hiểu lầm. Có một chút tu vi yếu kém chủ thần cười khổ nói, hướng phía Tần Phong ôm quyền, bộ dáng như vậy đã là có chút nhận sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN